Chương 2173, lại nghe lời nói cũng vô dụng. Một hơn cầu từ đặt trước. Ước Hàn tin tức bọn người bị vấn đề này cho đang hỏi, trong nháy mắt có Chu Tở không biết rõ làm như thế nào trả lời. Ba người bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng muốn đợi đến đối phương trả lời về sau lại trả lời, dù sao có đôi khi vấn đề này trả lời không tốt, liền sẽ bỏ lỡ làm lính cơ hội. Làm sao vấn đề này rất khó sao? Phụ tử nghi ngờ nhìn xem ba người, cu nở dê không biết rõ bọn hắn vì cái gì đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Không có, nhóm chúng ta cảm thấy Hán Vương Triều cực kỳ tốt, nhóm chúng ta nghĩ đến nơi này sinh hoạt, cho nên nhóm chúng ta lựa chọn tham gia quân ngũ. Ước Hàn tin tức lập tức nói. Hắn sau khi nói xong liền thở dài một hơi. Lo lắng vừa mới nếu như mình không có trả lời đi lên liền sẽ bỏ lỡ cái này cơ hội. Đúng vậy, mà lại ta cảm thấy là Hán Vương Triều sĩ binh phi thường tốt, đãi ngộ các phương diện cũng phi thường không tệ. Sen Mã lập tức nối liền lời nói. Hắn lúc này cũng nghĩ hảo hảo biểu hiện một cái, không muốn bởi vì không có trả lời vấn đề bị quét xuống. Ta từ nhỏ mộng tưởng chính là kỵ sĩ. Sơ Mít không chút do dự nói. Hắn một thời gian không biết do nên nói cái gì, nhưng là trong đầu hiện hiện chính là một câu nói kia, liền muốn cũng không muốn liền trổ hết tài năng. Ô đã ngươi từ nhỏ mộng tưởng là làm kỵ sĩ, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phụ tử hỏi. Hắn đã có thể đoán được ba người bọn họ đáp án, mỗi người đến nhận lời mời là sĩ binh đáp án đơn giản đều là những thứ này. Bởi vì nhóm chúng ta cảm thấy tỏ dầu là thú nhân đế quốc thật không tốt, cùng Hán Vương Triều so ra trên lệnh quá xa. Sơ Mít lại một lần nữa thốt ra. Trong lòng của hắn cảm thấy đem nói thật ra sẽ càng thêm tốt, dù sao mình trình bày cũng đều là sự thật. Người cũng không cần nói, xem xét chính là không có làm qua kỵ sĩ, hai người các ngươi rất rõ ràng chính là làm qua kỵ sĩ. Phủ tử nhìn xem tinh linh kỵ sĩ hai người. Tiếp tục hỏi, các ngươi tại mặt khác một mảnh đại lục làm hảo hảo, tại sao muốn tới Hán Vương Triều là sĩ binh? Theo hắn biết, mặt khác một mảnh đại lục còn có mảnh này đại lục đều là đồng dạng, bồi dưỡng một cái nhưng thật ra là phải hao phí rất nhiều thời gian cùng tiền. Bây giờ thấy hai người bọn họ xuất hiện ở Hán Vương Triều, hơn nữa còn là muốn đi qua là sĩ binh, cái này có Chu Tở nhường hắn suy nghĩ không thấu. Mặc dù nói Hán Vương Triều là sĩ binh đãi ngộ đúng là cực kỳ tốt, nhưng là mặt khác một mảnh đại lục đế quốc thế mà nguyện ý để cho mình kỵ sĩ ly khai, sao nguyện ý nhường bọn hắn ly khai còn chưa tính, nhưng là trọng điểm là bọn hắn muốn tới đến Hán Vương Triều là sĩ binh, khó nói cái này mẹ hắn còn có thể dễ dàng tha thứ sao? Nhóm chúng ta phía bên kia đãi ngộ rất rõ ràng không bằng Hán Vương Triều. Có đôi khi phấn đấu một năm tròn cu nở dê không nhìn thấy bất kỳ hy vọng to. Sen Mạ không chút do dự nói. Hắn cảm thấy lúc này chỉ có biểu hiện đế quốc của mình là không tốt, sau đó Hán Vương Triều là tốt liền có thể chiếm được đối phương tán đồng. Mà lại dù sao chính mình nói cũng đều là lời nói thật tới, không có bất luận cái gì một điểm dở trò dối trá. Mà lại nhóm chúng ta ở bên kia cú nở dê hoàn toàn không chịu đến coi trọng, mà lại mỗi một năm thu nhập cũng đều vô cùng thấp, tiếp tục chờ đợi cũng là đang lãng phí thời gian. Ước Hàn tin tức lập tức nói theo. Thú nhân kỵ sĩ cũng cảm thấy tự mình là tại trình bày sự thật thôi, dù sao cái này chính là chân thật tồn tại sự tình. Bọn hắn những người này nếu như không phải lên làm đại kỵ sĩ, hoàn toàn liền sẽ không nhận coi trọng của người khác. Mà lại hiện tại bọn hắn đều sẽ bị người khác tùy ý chỉ huy, mỗi một lần cấp cho tiền thời điểm cũng có thể bị khắc. Ta cũng là cho rằng tỏ dầu là thú nhân đế quốc không có tốt như vậy, ta mới muốn đến Hán Vương Triều. Smith QNZ lập tức nói, hắn là không hiểu rõ lắm tự mình đế quốc là kỵ sĩ là dạng gì, lúc này cũng chỉ có thể theo ca ca của mình tới nói. Đây chính là các ngươi muốn tới Hán Vương Triều là sĩ binh lý do sao? Phủ tử biểu lộ rất chân thành. Những lý do này QNZ đúng là nằm trong dự liệu không sai, nhưng là không nghĩ tới những này kỳ thật thế mà lại oán khí nặng như vậy. Không phải nói bồi dưỡng kỵ sĩ phải hao phí rất dài một đoạn thời gian sao? Hao tốn nhiều như vậy thời gian còn nhường bọn hắn có như thế lớn oán khí, có thể nghĩ, những cái kia đế quốc quản lý đến cỡ nào không xong. Đúng vậy, mà lại nhóm chúng ta trước đó cũng biết qua Hán Vương Triều là sĩ binh đãi ngộ thật quá tốt rồi, cho nên nhóm chúng ta chính là nghĩ đến Hán Vương Triều là sĩ binh. Ước Hàn tin tức lập tức nói, mà nên sĩ binh mặc trên người khôi giáp cùng dùng vũ khí cũng quá tốt rồi, quả thực là nhóm chúng ta là sẩn tinh linh đế quốc không có biện pháp so. Sen Mạ QNZ nói theo, chỉ cần có thể mặc vào những cái kia đẹp đẽ khôi giáp bảo vệ Hán Vương Triều an toàn, ta liền chết cũng không tiếc. Smith kích động nói, hắn vừa nghe đến những cái kia khôi giáp hai mắt ngay tại tỏa ánh sáng. Trước mấy ngày nhìn thấy trên đường cái sĩ binh mặc khôi giáp hắn liền không ngừng hâm mộ. Thế nhưng là các ngươi phải biết, muốn làm Hán Vương Triều sĩ binh không phải một chuyện dễ dàng. Phủ tử nghiêm túc nói, hắn hiện tại nhưng không có hành tình đi qua nở mặt khác một mảnh đại lục quản lý là dạng gì, càng thêm không có tâm tình đi nghe bọn hắn phàn nàn mặt khác một mảnh đại lục đế quốc. Về phần mặt khác một mảnh đại lục đế quốc quản lý tốt không tốt, cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là bảo vệ Hán Vương Triều an toàn, cùng hảo hảo huấn luyện Hán Vương Triều sĩ binh, đây mới là trọng yếu nhất. Hắn bây giờ nghe câu nói này liền biết mình tham gia quân ngũ hẳn là có hy vọng, chỉ cần có thể thông qua xét duyệt liền tốt. Bất luận lại khó nhóm chúng ta đều sẽ kiên trì nổi, nhất định sẽ không để cho Hán Vương Triều thất vọng. Sen Mạ QNZ lập tức nói tiếp, ta rất có thể chịu được cực khổ, ta QNZ vô cùng nghe lời, mà lại ta từ nhỏ đến lớn QNZ có tại dựa theo kỵ sĩ tuyển chọn đang huấn luyện. Smith kích động nói, hắn là không biết mình có hay không cơ hội, chẳng qua là cảm thấy lúc này hẳn là hảo hảo biểu hiện chính một cái. Đây không phải các ngươi có thể ăn được hay không khổ vấn đề, mà là các ngươi có thích hợp hay không vấn đề, nếu như các ngươi không thích hợp, coi như ngươi môn tái nghe lời, lại có thế khổ quá là vô dụng. Phủ tử hai tay khoanh ở trước ngực, tiếp tục nói, Hán Vương Triều tuyển nhận sĩ binh là có một bộ chuẩn tắc ở, tất cả mọi người muốn dựa theo bộ quy tắc này đến đi. Hán nói cũng chính là Hán Vương Triều lựa chọn sĩ binh tiêu chuẩn, đầu tiên muốn theo bối cảnh trên điều tra. Nếu như bối cảnh không có vấn đề gì, liền muốn xem thể năng cùng thân thể cân đối năng lực. Nếu như hai cao ý này đều không có vấn đề, khả năng xem như chân chính tân binh, nghe cho kỹ, nơi này nói là tân binh. Mà cũng không phải thật sự là Hán Vương Triều sĩ binh, muốn trở thành chân chính Hán Vương Triều sĩ binh muốn trải qua còn rất nhiều. Muốn từ mọi phương diện đi thi lượng, mà lại QNZ có một đoạn quan sát kỳ, nếu như nói đoạn này quan sát kỳ bất quá, QNZ không có biện pháp chỉ có thể đánh rơi mất. Xin dựa theo chuẩn tắc đến khảo hạch nhóm chúng ta đi, nhóm chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng rất nhiều ngày. Ước Hàn tin tức bọn người chăm miệng một lời. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.